Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, đấu chiến thánh thể, tiên sư nó, này lão bất tử lại chọn một nơi như vậy, xoay chuyển lão già ta đều choáng váng, nếu không phải là lão tử thực lực ta không còn nữa năm đó. Coi như không có không gian tiết điểm cũng không có gì. Lão tử trực tiếp đem nơi này hết thảy thế giới bức tường ngăn cản hết thảy đánh xuyên qua. Bây giờ lão xà, gấp đến độ giống con kiến trên chảo nóng. Đồ đệ của hắn, còn có Dịch Vân, đều trên tay vạn thần lão tổ đây. Mà hắn vẫn còn ở không gian loạn lưu bên trong đi dạo. Đến bây giờ tìm không tới đầu mối không gian. Lão xà đã xác nhận, Dịch Vân cùng xà nữ cần phải ở ngay gần nào đó một vị trí. Nhưng là hắn vị trí mảnh này khu vực, chính là một cái to lớn tự nhiên không gian mê cung. Lão xà cũng không cách nào phân rõ Dịch Vân vị trí chính xác là nơi nào. Hiện tại duy nhất may mắn một điểm là, hắn thông qua loại ở Dịch Vân cùng xà nữ trên người dấu ấn tinh thần. Có thể xác nhận hai người bọn họ đều còn sống. Kỳ thực lão xà cũng không hiểu Dịch Vân cùng xà nữ tại sao bình yên vô sự. Hắn hiện tại không hiểu nổi cái kia lão bất tử vạn thần lão tổ đến cùng đang làm gì. Lão xà bây giờ muốn tìm Dịch Vân, chỉ có thể hoa mất thì giờ, từng điểm bài trừ, tìm kiếm có thể đầu mối không gian vị trí. Đây là một cái hết sức tiêu hao thời gian quá trình. Lão xà phòng chừng ít nhất phải cho hắn thêm 10 ngày thời gian nửa tháng. Hắn mới có thể thành công, có thể cái thời gian đó. Hoàng hoa thái đều lạnh, hiện tại còn sống cũng sớm ngỏm rồi, người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm, Dịch Vân tiểu tử này nhìn thấy được liền không phải là cái gì người tốt, cũng không đến nổi dễ dàng như vậy liền đi đời đi. Lão xà tự mình lẩm bẩm, để hắn buồn bực là, hắn ở không gian loạn lưu bên trong qua lại, mặc dù bằng tiết kiệm thể lực phương thức. Hắn cũng không thể không vận dụng phong ấn năng lượng trong cơ thể. Này làm cho hắn tiêu hao một ít tuổi thọ. Đối với tuổi thọ, lão già nhưng là hết sức tinh quý. Tuy rằng lão già này sống không biết bao nhiêu năm tháng. Hắn nhưng một điểm cũng không sống đủ. Có thể sống thêm một ngày là một ngày. Dùng lão già lại nói. Đó là hắn đối với sinh mạng tràn đầy yêu quý. Tiên sư nó. Này lão bất tử vương bát con bê, chờ lão tử bắt được hắn, không phải đem hắn băm thành tám mảnh không thể. Lão xà hùng hùng hổ hổ nói rằng, mở miệng một tiếng lão bất tử, hồn nhiên không nhớ rõ hắn sống năm tháng, nhưng là so với vạn thần lão tổ còn dài hơn ra gấp mấy lần đến. Thật muốn nói ai mới là thứ thiệt lão bất tử, lão xà tự nhận tĩnh hải đệ nhất. Vạn thần lão tổ liền thứ hai đều không dám nhận, ngay ở lão xà một bên mắng to rất mắng, một bên tìm kiếm đầu mối không gian thời điểm, bỗng nhiên ở xa xôi không gian ở ngoài, lão xà cảm nhận được một luồng không gian phong bạo phun trào. Hà, xảy ra chuyện gì, lão xà trong lòng hơi động, cảm giác phúc bắn xuyên qua, này vừa nhìn, hắn trợn tròn mắt. Hắn nhìn thấy một cái da rẻ già nua hồng y phục hài đồng. Kéo một cái đồng thau đại đỉnh, từ vết nứt không gian bên trong chui ra, đang muốn hướng về không gian loạn lưu bên trong xuất phát. Nhìn hồng y phục hài đồng dáng vẻ, lão xà bối rối, đây không phải là, vạn thần lão tổ à, còn có chiếc đỉnh lớn kia, đó không phải là kháng long đỉnh sao? Cảm nhận được lão xà cảm giác. Vạn thần lão tổ cũng là một cái giật mình, hắn đột nhiên xoay đầu lại, cách xa xôi hư không, cùng lão xà đối diện, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lão xà ánh mắt sáng lên, mẹ nó đây, cái gì gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sử, này lão bất tử, làm sao chính mình khoan ra, oanh, lão xà kêu to một tiếng, lão ô quy, ra ra ta nhìn ngươi hướng về chỗ nào chạy. Lão xà một bên hô, một bên xông về vạn thần lão tổ, nguyên bản âm thanh ở không gian loạn lưu bên trong căn bản không có thể truyền bá. Nhưng là lão xà chuyên môn lấy nguyên khí truyền bá âm thanh, truyền vào vạn thần lão tổ trong tai. lão Ô Quy, ngươi rốt cục chịu đem người Ô Quy thò đầu ra đến. Xem ta không làm thịt ngươi hầm rùa đen canh. Lão xà thế tới hung hăng, từng đạo không gian loạn lưu ở chung quanh thân thể hắn hội tụ. Hắn lúc này, xem ra ở không có nửa điểm dáng vẻ chật vật, trái lại hăng hái, như là tái thế chiến thần. Ngươi là ai? Vạn thần lão tổ trong lòng kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được ông lão này đáng sợ, thực lực của đối phương, thậm chí trên mình, trước vạn thần lão tổ có dự cảm, tựa hồ có một cường giả vẫn nhòm ngó trong bóng tối hắn. Nhưng khi đó chỉ là giống thật mà là giả cảm giác mà thôi. Vạn thần lão tổ căn bản không khẳng định, hắn tiêu tốn rất nhiều linh ngọc mang theo kháng long đỉnh vượt qua hư không. Chủ yếu vẫn là vì cái tiểu thế giới này đại trận cùng tinh thần chi hòa. Nói là tránh khỏi cao nhân phá hoại đại trận, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng là vạn thần lão tổ không nghĩ tới. Dĩ nhiên thật sự có như vậy một lão quái vật, vẫn đang ngó chừng hắn. Nếu như không phải hắn chuyển đến tiểu thế giới này, nếu như không phải đầu mối không gian đã sớm bị hắn ẩn giấu. Cái kia người lão quái này vật sợ là sớm đã tới sát. Đến thời điểm hắn chế thuốc nghi thức tự nhiên thành một chuyện cười. Tạc lão thiên, ngươi dĩ nhiên đối với ta như vậy. Vạn thần lão tổ ở trong lòng điên cuồng hét lên. Một cái dịch vân tiểu súc sinh phá hoại cũng cho qua. Lại tới một cái lão gia súc. Đây là ý định không cho hắn đường sống. Hát, mắt thấy lão xà đánh tới. Vạn thần lão tổ bạo nổ giống một tiếng. Một trưởng đánh ra. Một trưởng này vung ra nháy mắt, phảng phất có một mảnh đại dương màu đỏ ngòm ở vạn thần lão tổ trong bàn tay chút xuống. Dù cho này cuồng mãnh không gian loạn lưu, đều bị này đại dương màu đỏ ngòm cản trở cách, trở nên chất phác, dính đặc, đối mặt đột nhiên này xuất hiện lão xà. Vạn thần lão tổ không có chậm trễ chút nào, hắn vừa ra tay liền hủy thiên diệt địa. Đến hay lắm, lão Ô Quy có chút bản lĩnh. Lão xà từng tiếng uống, theo toàn thân hắn nguyên khí bạo phát, hắn một thân đổ nát quần áo, vào đúng lúc này chia năm xẻ bảy, đấu chiến thánh thể, ánh vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lão xà toàn thân, này chút ánh vàng ở lão thân trên thân thể ngưng kết, thay thế nguyên bản quần áo, trở thành một bộ lóa mắt màu vàng chiến giáp, này màu vàng chiến giáp, cũng không phải là lão xà pháp bảo. Mà là lão xà nguyên khí biến thành, trên thực tế, lão xà nguyên khí không thể gọi nguyên khí, mà là chiến khí, lão xà bình sinh tu, không có phòng ngự, không có né tránh, hắn cùng với kẻ địch một trận chiến, dựa vào là chính là phá hủy hết thảy công kích mạnh nhất. Nứt, lão xà hét lớn một tiếng, một quyền vung đến, cú đấm này, chỉ là quyền phong đã đánh cho hư không đổ nát. Liền giống như thiên quân vạn mã chạy trồm, thần uy cái thế, vỡ đoạn không gian loạn lưu. Thời khắc này, lão xà quả nhiên hóa thành kim giáp chiến thần, thân thể của hắn không lại lọng khọm, con mắt không lại không sạch sẽ, thậm chí hắn cái kia một đầu trắng xám như cỏ tranh giống như tóc rối bời. Cũng biến thành đen kịt như mực, ở không gian loạn lưu bên trong tùy ý bay lượn, thiên quân vạn mã một quyền. Cứ như vậy cùng vạn thần lão tổ lật úp huyết hải một trường đụng vào nhau. Ầm ầm, không gian mê cung đổ nát, cái kia cuồn cuộn huyết hải, bị lão xà cú đấm này chia ra làm hai, nắm đấm thế đi không ngừng, thẳng đập vạn thần lão tổ lồng ngực, oành, chỉ nghe một tiếng nổ vang, vạn thần lão tổ thân thể bỗng nhiên co rút lại, bị lão xà một quyền đập đến bay về đằng sau. Dường như bức tranh giống như bị đóng vào trong hư không. Trong tay hắn nguyên bản dẫn dắt kháng long đỉnh cũng trực tiếp rơi xuống về tiểu thế giới. Nặng nề hướng về mặt đất ném tới. Vạn thần lão tổ tâm thần chấn động mạnh. Lực công kích của đối thủ thật là đáng sợ. Để người ít có thể cùng chi chính diện va chạm mân đi, ngươi là ai? Không biết đã bao lâu. Hắn không có tao ngộ đối thủ như vậy. Ở Tĩnh Hải. Có thể uy hiếp người của hắn gần như không có. Ngươi quản ta là người như thế nào? Biết ta là giết chính là ngươi là đủ rồi. Lão xà hướng về vạn thần lão tổ từng bước một đạp gần. Hắn vung tay lên, ở trong bàn tay hắn, xuất hiện một cây màu vàng trường mâu. Này thanh trường thương cổ kính mà trầm trọng, mũi mâu hiện ra nhàn nhạt đỏ như màu máu, dường như đã trải qua viễn cổ chiến trường vô số chém giết. Bão ẩm vô số cường giả máu, vạn thần lão tổ xoa xoa tia máu ở khóe miệng, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Hắn ý thức được, trước mắt lão già này, thật sự có khả năng lấy tính mệnh của hắn. Hắn lần này chế thuốc, không chỉ không thể luyện thành Long Hoàng Xá Lợi, hơn nữa đối mặt một hồi nguy cơ sống còn. Ầm ầm, lúc này, Kháng Long Đỉnh đã đập xuống trở về tiểu thế giới. Cứng rắn đại địa bị Kháng Long Đỉnh đập đến vỡ ra được. Kháng Long Đỉnh nặng nề như núi lĩnh, trực tiếp đập vào lòng đất. Ở đây nhưng đã không phải là trước bị chín long linh mạch đốt đi ra biển dung nham. Khoảng cách vạn thần lĩnh đông đảo đệ tử đã có cách xa mấy ngàn dặm ni, làm sao vậy? Ở chín long linh mạch vùng đất trung tâm, vạn thần trưởng môn lập tức nhận ra được không đúng. Bởi vì là hắn thần hồn cùng hồng y phục đồng tử nối liền cùng nhau. Trên thực tế, hắn cùng bà lão kia đều là vạn thần lão tổ ở mấy triệu năm trước thu nô bộc. Hai người đều cùng vạn thần lão tổ trong đó ký kết linh hồn khế ước. Cái này cũng là vạn thần trưởng môn một lúc lâu gọi vạn thần lão tổ là chủ nhân nguyên nhân. Nếu không thì, vạn thần lão tổ cũng sẽ không vô điều kiện tin tưởng hai người này. Đối với vạn thần lão tổ mà nói, hắn chỉ tin tưởng người chết, hoặc là hồn nô, chủ nhân bị chặn lại. Lão Thái Bà trầm giọng truyền âm nói, một cái thực lực siêu phàm nhân vật đáng sợ, cùng chủ nhân ác chiến ở cùng nhau. Chủ nhân khả năng không địch lại, đi trợ giúp, vạn thần trưởng môn truyền âm nói. Có hồn ấn ở, vạn thần trưởng môn cùng lão Thái Bà đối với vạn thần lão tổ tuyệt đối trung tâm ni, vận dụng. Huyết sát đại trận, trợ giúp chủ nhân, có thể để chủ nhân thực lực gần như tăng gấp đôi. Lão Thái Bà lên tiếng, nàng cùng vạn thần trưởng môn tu vi đều là thần quân. Hơn nữa dung hợp thần quân tỷ ấn, ở vạn thần lĩnh, tuy rằng thần quân tu vi trưởng lão có mười mấy, nhưng chân chính dung hợp thần quân tỷ ấn người nhưng ít ỏi. Mặc dù ở quy khư chi bên trong, một cái nắm giữ tỷ ấn thần quân. Thực lực đó cũng không thể khinh thường, hết thảy thần quân tu vi trưởng lão, đi theo ta, vạn thần trưởng môn phát sinh hiệu lệnh, huyết sát đại trận cần phải có người chống đỡ, mà ở cái kia hỗn loạn không gian loạn lưu chi bên trong. Để tôn giả cấp cao thủ một bên bày trận, một bên đối đầu có thể uy hiếp được vạn thần lão tổ siêu cấp cao thủ. Đã không hiện thực, muốn tham dự vào huyết sát bên trong đại trận. Thần quân đã là yêu cầu thấp nhất, lúc này, ở Kháng Long Đỉnh bên trong, Dịch Vân đã nhận ra được tình huống bên ngoài. Lão này, rốt cuộc đã tới, Dịch Vân cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc cuối cùng, lão gia hỏa vẫn tính đáng tin, quả nhiên trước không thể hy vọng lão già tìm tới cái tiểu thế giới này lối vào. Nếu không thì, hắn sớm đã bị vạn thần lão tổ hầm hỏng. Dịch Vân hiện tại đã luyện hóa Long Hoàng Xá Lợi, trong cơ thể hắn Long Hoàng huyết mạch càng mạnh hơn, cùng Kháng Long Đỉnh trong đó liên hệ cũng càng chặt chẽ. Ta thử một chút, nhìn có thể không có thể khởi động Kháng Long Đỉnh, Dịch Vân trước chỉ là được Kháng Long Đỉnh. Tán thành, đó cũng không phải hoàn toàn luyện hóa Kháng Long Đỉnh, cho tới nói muốn khởi động Kháng Long Đỉnh, càng là một kiện không phải là chuyện dễ dàng. Hết chương.